Chương 781, phá phong mà ra tà vương. Đó là một thanh quyền trượng vàng óng phảng phất là lưu ly kim đúc thành, nhưng càng đến gần Tần Kiếm Ca, càng là có thể cảm nhận được một loại đạo ẩn. Quyền quản lý thiên hạ, duy ngã độc tôn. Mặc dù không phải là Tần Kiếm Ca sở tu đế hoàng đại đạo, nhưng là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nơi. Xem ra chúng ta cũng lựa chọn cùng một cái mục tiêu. Trên người mặc hắc long đế bào doanh chính chậm rãi đi tới, cả người tản ra bá đạo khí tức, thiên địa tựa hồ cũng bị bá đạo xâm nhiễm. Đánh hay là làm sao? Mở miệng là Lưu Bang, da mặt trên tuy nhiên vui cười, nhưng giấu dếm mịt mở sắc cơ. Cho dù là trước cùng Tần Kiếm Ca vừa nói vừa cười Lý Thế Dân, QNZ bày ra đồng dạng tư thái, tại chính thức lợi ích trước, cho dù là bằng hữu, cũng có thể lưỡi dao đối lập. Bọn các ngươi không nổi, bản tướng nhưng là vui lòng nhận Dương Tiễn dâm lên trầm trọng tốc độ mà đến, hắn mỗi một bước đều là để hư không run rẩy, đại đạo tránh lui, phảng phất vô pháp cùng với cùng tồn tại. Dương Tiễn đến để mấy người sắc mặt chìm xuống, Dương Tiễn cường đại không thể nghi ngờ, một cái có thể cùng đạo tôn chém giết cân sức ngang tài người, coi như là bọn họ toàn bộ bên trên, QNZ không cách nào để cho hắn lui ra nửa bước. Hừ, thiên đình đệ nhất thần tướng. Đã sớm có thể bước vào đạo tôn cảnh giới, nhưng cũng tranh với bọn ta đoạt những này. Doanh chính hừ nhẹ một tiếng, bá đạo như hắn cũng là ở Dương Tiễn trước mặt sinh không nổi nửa điểm chiến ý, bất quá hắn sắc mặt sắc đồng dạng không dễ nhìn, động động một mép. Này đạo nguyên với ta có ta cờ dụng lớn, ta lấy một nửa. Dương Tiễn mở miệng, lại là trong phút chốc hư không nổ tung, tất cả mọi người bắn ra cường đại khí thế, Tần Kiếm Ca khí tức cùng Diệp Thiên khí tức hòa vào nhau. Thậm chí vào đúng lúc này siêu việt tiên đế cảnh giới. Một nửa, không thể ba cái đạo nguyên, ta còn nói đều cùng chấm hữu duyên đây. Chớ có cho là ngươi là thiên đình đệ nhất thần tướng, liền sẽ khiến chúng ta e ngại đạo nguyên sự tình xúc động Lý Thế Dân loại người thần kinh, thực lực bọn hắn nà mờ ở tiên đế đỉnh phong, muốn lại bước ra nửa bước thiên nan và nan. Đạo nguyên là bọn hắn thời cơ. Một phần mười, đây là chấm nhượng bộ Tần Kiếm Ca nhìn thẳng Dương Tiễn. Đế hoàng hư ảnh hiện ra ở sau lưng, thiên địa làm hơi ngưng lại. Bàn tay cùng Diệp Thiên bàn tay dung hợp ở cùng một nơi, cái kia một chốc, đại đạo tránh ra, chỉ có đế hoàng đạo nếu như thần trụ sừng sững phía sau. Bá đạo, làm cho cả thiên địa vào đúng lúc này biến thành lấy Tần Kiếm Ca làm trung tâm, hết thảy đều phảng phất ở Tần Kiếm Ca trong lòng bàn tay. Lý Thế Dân ánh mắt có chút dò người, nhìn về phía Tần Kiếm Ca thân ảnh, lộ ra một kia thật không thể tin vẻ mặt. À, cuối cùng cũng coi như đến một cái đủ xem, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Dương Tiễn ngước mắt, bị ánh sáng mặt trời bao phủ băng lãnh đồng tử có một tia xem thường. Cầm tam xoa tiện cánh tay kia nhẹ nhàng chấn động, Tần Kiếm Ca khí thế nhất thời phá toái. Tần Kiếm Ca rên lên một tiếng, lùi vài bước, đế hoàng hư ảnh có chút thảm đạm. Thật mạnh Tần Kiếm Ca hít vào một ngụm khí lạnh, đây có lẽ là hắn gặp được người bên trong, trừ La Thiên bên ngoài tối cường giả. Ta lấy một phần mười. Còn lại dư tiểu xem các ngươi QNZ không đợi mọi người phản ứng lại, chỉ cảm thấy trong thiên địa sáng lên một đạo ngân quang, chính là cái kia quyền trượng đỉnh đầu rơi xuống một phần, rơi vào Dương Tiễn trong tay. Một phần mười liền một phần mười A. Lý Thế Dân than nhẹ một tiếng, mặc dù có chút thương tiếc, nhưng đối với lấy đi một nửa, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Đa tạ Tần Hoàng Doanh Chính, Lưu Bang cũng là trùng Tần Kiếm Ca nói một tiếng tạ. Tuy nhiên không biết Dương Tiễn vì sao lại đột nhiên đổi ý, nhưng đây đã là không trọng yếu, kết quả mới là quan trọng nhất. Huống hồ bọn họ cũng là chủ thứ phân rõ được, nếu không phải Tần Kiếm Ca cường thế nhúng tay, bọn họ có thể hay không giữ được đạo nguyên còn là một cái ẩn số. Ta lấy một phần, còn lại các ngươi chia đều. Tần Kiếm Ca không nói thêm gì, bàn tay làm đao, phủi đi một hồi. Đạo nguyên rất yếu đuối, vì lẽ đó gỡ xuống thời điểm phi thường ung dung. Tần Kiếm Ca lấy 3 phần 10, liền cấp tốc lùi mở. Bất quá ở Tần Kiếm Ca sau khi rời đi, mấy người lại là liếc mắt nhìn nhau, trong mắt, đó là cảnh giác. Ầm ầm ầm rất nhanh, trên mặt hồ nhất thời hất lên cuồng bạo mà linh lực kinh khủng trùng kích, ba người trong lúc đó giao thủ không hề chướng pháp, hoàn toàn là một hồi đại hôn chiến. Ai cũng muốn được sử dụng tốt nhất lợi ích, loại này thời điểm ba cái thực lực xê xích không nhiều, lại sao sẽ cam chịu lạc hậu. Mà ở bọn họ sử dụng toàn lực thời điểm, nhưng không có người nhận ra được, ở phía dưới trong mặt hồ, màu bích lục hồ nước tựa hồ có từng kia khói đen mở mịt ra. Mà tại phía xa mặt khác hai cái mặt hồ, QNZ đồng dạng có hắc khí là một loại quỷ dị phương thức lan tràn, không có ai nhận ra được. Hư không một bên, Dương Tiễn trợn ra hai con mắt, tựa hồ nếu có nhận thấy, nhưng cũng không tìm được manh mối, sâu sắc liếc mắt nhìn hòn đảo kia, hai con mắt lần thứ hai đóng chặt. Tần Kiếm Ca ngồi xếp bằng hư không, ở hắn đối diện là Diệp Thiên, giữa hai người, có một tiết lưu ly kim sắc rô nở dê như vật thể. Bắt đầu đi hai người liếc mắt nhìn nhau, song song nhắm mắt. Loang thoang cái kia một tiết quyền trượng mảnh vỡ có kim quang lan ra, đi vào hai người đỉnh đầu. Ầm trong giây lát đó, một luồng khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung khí tức đống nhiên bạo phát. Tần Kiếm Ca trong đầu triệt để hóa thành một mảnh hỗn độn. Hỗn độn lại hóa thành hư vô, phảng phất có một tôn vô thượng tồn tại vượt qua thời không mà đến, tránh thoa tờ viễn cổ ràng buộc, theo thời gian trường hà, chậm rãi hiển hiện ở Tần Kiếm Ca trước mắt. Điều này là bởi vì trung niên nam tử bóng dáng. Thế nhưng chỉ là một cái bóng, nhưng phảng phất làm cho cả vũ trụ cũng không thể chịu đựng. Chu thiên tinh thần quanh quẩn hắn thân, nhật nguyệt ở tại hai vai xoay quanh, vô số đại đạo pháp tắc đang dệt, hóa thành hắn quần áo. Đạp trung niên nam tử nhất cước hạ xuống, tựa hồ là đem trọn cái vũ trụ cũng giẫm nát dưới chân. Như thế nào trưởng khống? Tay nắm chặt, vũ trụ vạn vật tựa hồ cũng bị hắn nắm trong tay, đại đạo đang gào thét, tựa hồ không cam lòng, muốn tránh thoát ràng buộc. Như thế nào trưởng khống? Chân giẫm mạnh, toàn bộ vũ trụ cũng bị giẫm nát dưới chân, đại đạo, sinh linh, vạn vật ở tại dưới chân nằm rạp. Như thế nào trưởng khống? Tâm niệm nhất động, nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm luân phiên, vũ trụ hủy diệt, rồi lại ở nháy mắt trọng sinh, siêu thoát sinh tử, siêu thoát tất cả. Ba cái động tác tựa hồ trình bày tất cả. Vũ trung niên nam tử ngước mắt, ánh mắt tựa như vượt qua vô cùng năm tháng, rơi vào Tần Kiếm Ca trên thân. Một khắc đó uy thế khủng bố bao phủ tới. Mênh mông cuồn cuộn, quét ngang không bờ, trong nháy mắt liền áp sập trăm triệu giảm phí độn. Ừm. Tần Kiếm Ca trong lòng rung động, chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy. Chỉ một cái liếc mắt, liền mang đến cho hắn vô cùng áp lực, tự thân hết thể đều bị trung niên nam tử một chút nhìn thấu. Ầm ngay tại Tần Kiếm Ca cả người cũng cứng ngắc ở trong chớp mắt ấy. Trung niên nam tử đột nhiên biến mất, toàn bộ thế giới QNZ hoàn toàn tan vỡ, diễn hóa, hóa thành một phương tân sinh thế giới. Nhìn trước mắt tất cả, Tần Kiếm Ca hình như có hiểu ra. Như thế nào trưởng khống? Trầm thấp nỉ non âm thanh, không ngừng vang vọng ở phía thế giới này. Một lần lại một lần. Thời gian tại đây một lần lại một lần nỉ non trong tiếng vượt qua. Không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Quãng hữu vũ trụ cũng trở nên có sống cơ hội. Như thế nào trưởng khống đống nhiên cái này một thanh âm trở nên cực kỳ cao vút. Ngồi bất động không biết bao lâu thân ảnh, rốt cục động. Tần Kiếm Ca đứng dậy lại là cất tiếng cười to. Châm tu đế hoàng nói, làm quản lý thiên hạ người, như thế nào trưởng khống là chấm chấp nhất. Tần Kiếm Ca đôi mắt bên trong lộ ra cực kỳ thần thái. Năm tháng dài đằng đẵng, hắn rơi vào một cái chỗ nhầm lẫn, hắn cho rằng người trưởng khống làm trưởng khống tất cả, chính là đế hoàng QNZ làm trưởng khống. Lại là đế hoàng, cớ gì không phải là trưởng khống thời khắc này, Tần Kiếm Ca rốt cục nộ. Đế hoàng hư ảnh hiện lên ở phía sau càng thêm kinh khủng. Dưới chân có tiên cung bảo điện, văn võ đại thần phân ra hai bên, trong mỉ hệ NZ hô to vạn thuế. Ước vạn thế giới, ước vạn sinh linh, ở hô to, ở chiêm ngưỡng. Đế hoàng đại đạo rốt cục vào đúng lúc này hướng tới viên mãn. Đây, chính là châm đạo Tần Kiếm Ca vung tay lên, vũ trụ phá toái, mà ý thức cũng trở về hiện thực. Mở hai mắt ra một sát na kia. Tần Kiếm Ca cơ thể bên trong truyền đến một tiếng vang trầm thấp, đột phá lặng yên không một tiếng động, không có nửa điểm so nở dê lớn đột phá Diệp Thiên nói, hắn cũng ở một sát na kia, bước vào tiên đế hậu kỳ. Mà thời gian tựa hồ cũng chỉ đi qua một lúc, trên hòn đảo vẫn như cũ có người ở tranh cướp đạo nguyên thuộc về. Đột phá Dương Tiễn đi tới, biểu hiện hờ hững, hắn ngự khí vẫn là như vậy băng lãnh. Tần Kiếm Ca gật gù, bất quá đối với Dương Tiễn vẫn như cũ duy trì một tia cảnh giác. Ta muốn đột phá phong ấn, cách mấy kỷ nguyên, nhưng ta vẫn như cũ rất mạnh. Dương Tiễn phối hợp nói, nhưng biểu hiện lại là hiếm thấy ngưng trọng. Tần Kiếm Ca biểu hiện hơi ngưng lại, có thể được Dương Tiễn kiêng kỵ, xưng là rất mạnh, chỉ sợ cũng chỉ có bước vào đạo tôn cảnh giới tồn tại. Cách mấy kỷ nguyên ta, chẳng lẽ có thể so với đạo tôn như vậy khủng bố? Tần Kiếm Ca có chút không tin, thời gian có thể mục nát tất cả, lại là bị thanh thiên sở phong ấn, trên đường còn sống, QNZ nhiều lắm duy trì có thể so với tiên đế đỉnh phong tồn tại. Nếu ngươi không tin, mà nhìn Dương Tiễn nói. Tựa hồ nghiệm chứng Dương Tiễn nói tới, hòn đảo bên trong một cái trên mặt hồ, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. Đen nhánh như mực hắc khí từ trong không gian đột nhiên xuất hiện, cấp tốc quấn quanh ở một vị tiên đế trên thân. Đột nhiên xuất hiện tình hình, để cái kia trên mặt hồ tiên đế nhóm nhất thời kinh hãi. Nhưng rất nhanh có hắc khí vọt tới. Hết thảy đều là phát sinh như vậy đột nhiên.